Kiếm vệ thiên hạ, chương 200 phân thân, hoàng giả chi thành cùng thần thánh trong lúc đó, căn bản là không có quyết liệt, tương phản, hai người căn bản là thuộc loại đồng một cái thế lực. Hạo Ly chứng kiến hiện ra thân ảnh thần thánh, thoáng cung kính được rồi thi lễ, thần thánh các hạ. Hình ảnh sau lưng thần thánh gật gật đầu, Hạo Ly thành chủ không cần đa lễ, ân, lần này ngươi như thế cấp triệu, nhưng là bọn hắn bên kia nhân mã có động tĩnh gì, đúng vậy thần thánh các hạ. Phỉ y các hạ cùng đại trưởng lão đồng thời truyền đến tin tức, vô luận là trấn thủ tại chủ tinh kiếm linh chuyển luân, hay trấn thủ người hãm tiên lĩnh vực tà nguyệt, toàn bộ xuất động. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, kiếm linh tử lâm tựa hồ cũng đang chạy tới vận mệnh chi tinh. Chuyển luân, tà nguyệt, còn có tạm thời không rõ lập trường tử lâm, hình ảnh nội thần thánh khẽ cau mày, sự tình là thế nào, tịch lưu quan muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cùng với cái kia lão gia hỏa đã hoàn toàn trở về? Nghĩ muốn tại vận mệnh chi tinh tiến hành quyết chiến. Không đạo lý a. Hiện tại kia lão gia hỏa thủ hạ chính là bốn vị chân thần nhưng toàn bộ tại vận mệnh chi tinh trên thỉnh cầu cổ thần tiên tri suy tính cái gì, hắn phía sau mời tam đại kiếm linh đồng thời chạy tới kia khỏa tinh cầu trên, ai cũng sợ bị tứ đại chân thần dắt tay cấp toàn bộ diệt. Phỉ y các hạ cùng đại trưởng lão đồng dạng như thế đoán. Chẳng qua, theo chúng ta đích tình báo biết được, Lăng Vân Tằng cùng Tử Lâm tiếp xúc quá. Có thể hay không cái kia thời điểm, Tử Lâm đã từ trên tay hắn muốn đi trận linh, nếu là như vậy lời, hết thảy đã nói thông. Một khi phối hợp tam đại kiếm linh cùng kia trận linh, bố thiên hạ đệ nhất sát trận, đến lúc đó đừng nói tứ đại chân thần, chẳng sợ lão gia hỏa thân tới, bị nhốt với trong trận cũng không nhất định có thể đủ toàn thân trở ra. Không có khả năng, thần thánh vung tay lên nói, theo ta lần trước chứng kiến, thấy, kia tiểu nha đầu cách hóa đi còn có một đoạn thời gian. Hơn nữa cái kia tiểu nha đầu tác dụng, chỉ có chúng ta cùng tịch lưu quan số ít vài người biết. Hơn nữa tịch lưu quan tuyệt đối không có khả năng làm cho trận linh gì tin tức tiết lộ cho tam đại kiếm linh. Hạo Ly có chút khó hiểu nói, nhưng là không sợ vạn nhất chỉ sợ một vạn, nếu, hắc, Hạo Ly thành chủ, ngươi nhiều hơn lo lắng. Tự hướng kia lão gia hỏa không ở vận mệnh chi tinh chúng ta tự đủ để khẳng định, quyết chiến này chưa buông xuống, nguyện nghe này tường. Thần thánh khẽ cười một tiếng, phải biết rằng, một khi tịch lưu quan chân chính muốn dùng trên cái kia tiểu nha đầu, tất nhiên tựu đại biểu cho cuối cùng sinh tử quyết chiến. Thiên địa đệ nhất sát trận, không phải tốt như vậy không chỉ. Chẳng sợ Tử Lâm, chuyển luân, tà nguyệt mấy cái này buồn bực kiếm linh toàn bộ đạt tới thần giai, tu thành viên mãn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bố trí một lần sát trận, mà một khi thi triển, này cuối cùng kết quả. Tất nhiên là bọn hắn bản thể thậm chí trận linh hoàn toàn mất đi với sát trận bên trong, lấy cung đại trận thuận lợi vận chuyển giết địch. Thật vất vả bồi dưỡng ra tam đại kiếm linh cùng tìm được trận linh, nếu dùng để đối phó này tứ đại chân thần, kia hắn tịch lưu quan ngày sau còn lấy cái gì cùng kia lão gia hỏa đấu, nói xong, hắn lắc lắc đầu, lấy một loại không để cho nghi ngờ khẳng định ngữ khí nói, bởi vậy, bọn họ liên can nhân mã đi trước vận mệnh chi tinh, tất nhiên có khác mục đích, kia này mục đích. Nếu ta phỏng chừng cũng được, chỉnh chuyện cùng kia cổ thần tiên tri thoát không được quan hệ, thần thánh trầm ngâm một lát, nói, nhìn bộ dáng, chúng ta phải đắc đi một chuyến. Hạo Ly vừa nghe, không khỏi cả kinh nói, thần thánh các hạ, chúng ta hiện tại căn bản không nên cùng bọn chúng song phương nhân mã chính diện tiếp xúc, vạn nhất. Thần thánh vung tay lên nói, nếu chính là ta một người, lại có cái gì hảo lo lắng. Hắn như vậy vừa nói, Hạo Ly không khỏi hơn lo lắng. Thần thánh các hạ, giờ phút này vận mệnh chi tinh cơ hồ tụ tập này phiến thiên địa trong ngoại trừ kia mấy người ngoại nhất cường đại thế lực, người nếu một mình đi trước, một khi nổi lên cái gì xung đột, chỉ sợ, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, thần thánh trong mắt lại hiện ra cái loại này phản phất nắm giữ hết thảy tự tin hào quang, ta tin tưởng rằng, thế giới này, không có ta thần thánh làm không được chuyện. Chứng kiến thần thánh trong mắt tự tin hào quang, nguyên vốn có chút dao động Hạo Ly cũng giống như bị cuốn hút bình thường, trong lòng âm thầm gật đầu, thậm chí chủ động đề nghị nói, các hạ vì đệ một thời gian đạt được kia hai thế lực lớn mới nhất động thái, không tiếc lấy thân phạm hiểm, chúng ta khâm phục. Ta đề nghị, không bằng các hạ thỉnh thần kiếm rời núi. Lấy các hạ thần giai lực, hợp thần kiếm oai, ngay cả gặp được chân thần cường giả ngăn chặn, cũng có một trận chiến lực. Thần kiếm. Thần thánh thoáng ngẩng đầu. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua quang ảnh hạn chế, trực tiếp rơi xuống Lăng Vân ý thức phụ thân thần kiếm phía trên, đồng tử mắt bên trong có chút, khẽ hiện lên một tia thống khổ. Một lát sau, hắn cũng kiên quyết lắc lắc đầu, vận mệnh chi tinh cách nơi đây chẳng biết mấy ngàn dặm, nếu không thông qua truyện tống trận, chỉ cần phi hành đủ để đem một vị thần linh tươi sống mệt chết. Thần kiếm lực lượng tới rồi vận mệnh chi tinh, còn có thể có 1/10 cũng không sai lầm rồi. Hơn nữa, vạn nhất Tịch Lưu Quang hoặc lão gia hỏa gì một người tự mình buông xuống, đều đã nhìn ra thần kiếm chân thân, đến lúc đó, người này hoàng giả chi thành sợ là không thể tái tại trung ương tinh sống yên đi xuống, tự lập tức thần kiếm bản thể cũng đem gặp đến nhất định nguy hiểm. Tuy rằng bọn họ đến nay mới thôi còn chưa gặp qua Tịch Lưu Quang hoặc kia lão gia hỏa đích thực thân, này loại tính khả thi vô hạn tiếp cận với linh, nhưng Hạo Ly biết, bọn họ đổ không dậy nổi. Thần thánh ngừng một lát, lại giống như nhớ tới cái gì bình thường, lại nói, đúng rồi, Lăng Vân người này đích thực thân phận các ngươi điều tra rõ không có, Lăng Vân. Hạo Ly than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, không thể không nói, người này tất là Tịch Lưu Quang hoặc là kia lão gia hỏa cực kỳ dụng tâm một nước cờ, che giấu sâu, ngoại trừ hai vị chân chính chấp kỳ người ngoại, căn bản không người biết hiểu. Từ Phỉ Y Các Hạ lần đầu tiên thử tính cùng hắn tiếp xúc đến hiện tại, chúng ta căn bản ra không ra hắn gì manh mối. Hơn nữa theo ta được biết, không chỉ là chúng ta một phương nhân mã tại ra, cựu lập tức lập trường không rõ Tử Lâm, Chuyển Luân Tà Nguyệt cùng với đại biểu kia lão gia hỏa một phương đích thực thần tự nhiên nữ thần bọn người cũng toàn bộ tại ra, hơn nữa ra cực kỳ dụng tâm. Thần thánh nhíu nhíu mày đầu, ra như vậy dụng tâm, nhưng song phương, đến tột cùng phương nào là trang đâu, Tử Lâm cùng Lăng Vân tiếp xúc như thế lâu, không có khả năng không tra ra một tia manh mối, ta phỏng chừng, này Lăng Vân vô cùng có khả năng chính là Tịch Lưu Quang nhân. Nếu Tịch Lưu Quang thật sự muốn sâu thân che giấu một nhân vật, cần gì phải truyền thụ hắn kiếm tu nhất mạch kiếm khí, cứ như vậy, chẳng phải là nói cho kia lão gia hỏa, hắn là người của ta. Hơn nữa tại chủ tinh trên thần lâm, theo ta được biết, kia căn bản là không phải Chuyển Luân gây nên, vô cùng có khả năng phải. Ân. Tịch Lưu Quang hạ như vậy hiểu được từng bước Minh Kỳ. Thần thánh cười lạnh một tiếng, Minh Kỳ. Làm sao thường không phải đối kia lão gia hỏa sao sơn chấn hổ, nói cho hắn ngươi hạ kỳ ta đã biết, có cái gì đa dạng tiếp tục đùa dẫn xuất hiện đi. Thông qua này đến phán đoán đối phương phản ánh. Hơn nữa, nhất trọng yếu một chút, Lăng Vân trên tay nhưng là nắm giữ trận linh, hắn có thể thúc đẩy kiếm linh lớn dần, một khi trận linh biến hóa, liền có bày trận lực. Như thế họa lớn, nếu là địch nhân, ngươi cho là kia lão gia hỏa hội dễ dàng buông tha cho bóp chết đối phương cơ hội. Lời tuy như thế, nhưng kia lão gia hỏa nhưng cho tới bây giờ không cùng Lăng Vân từng có gì thực tế tính tiếp xúc. Cho dù là hắn thủ hạ chính là vài đại chân thần, cũng là thẳng đến cùng Lăng Vân ở trong đối địch lập trường. Kia vài đại chân thần cùng Lăng Vân ở trong đối địch. Tịch Lưu Quang làm sao thường không phải. Thủ hạ của hắn Chuyển Luân cùng Tà Nguyệt. Còn Tần nghĩ tới muốn tiêu diệt sát Lăng Vân. Diệt sát, Hạo Ly lập tức lắc đầu nói, giả thiết Lăng Vân quả thật chính là Tịch Lưu Quang nhân, căn cứ này ý nghĩ ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu thật muốn diệt sát, vô luận là kiếm chi quân chủ Tịch Lưu Quang hoặc là cái kia lão gia hỏa, mặc cho ai thật có lòng muốn hắn chết, không đều là dễ dàng. Ngược lại ta nghĩ thấy phương diện này có vấn đề, ngẫm lại xem, lần đầu tiên Chuyển Luân xuất thủ, hoàn toàn đoạn tuyệt Lăng Vân cùng ngoại giới liên hệ. Khiến cho kia lão gia hỏa nhân mã tái nan nắm giữ hắn hành tung. Mà lần thứ hai Tà Nguyệt, cụ thể là thế nào ta không biết, nhưng ta biết đến là, hắn Lăng Vân chẳng những không chết, tự kia đi ra sau ngược lại tu vi tiến nhanh, vừa mới tấn chức tới rồi thần giai cảnh giới. Hư tắc thực chi, kỳ thực hư chi, nghe thế, thần thánh lại lần nhíu mày, nhưng là đến hiện tại, chúng ta vẫn là không thể thăm dò sở này Lăng Vân. Đến tột cùng là ai nhân? Nếu đây là Tịch Lưu Quang hoặc lão gia hỏa cố ý vì đó, kia này bước kỳ, thật sự thật in. Nghĩ vậy, một thời gian hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hay Hạo Ly dẫn đầu từ suy nghĩ sâu xa trong tỉnh táo lại, hắn nhìn thoáng qua hình ảnh trung thần thánh, muốn nói lại thôi, một hồi lâu mới giống như hạ quyết tâm bình thường, khí thế, cho tới nay, ta đều có cái có thể nói hy vọng xa vời đoán, ngươi là nói. Nguồn. Hạo Ly gật gật đầu. Vô luận là kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang hay kia lão gia hỏa, cho tới bây giờ đều không có lộ quá mặt, tự liên thông hướng cái thế giới kia thông đạo. Cũng là lưu lại cách lực lượng làm từng bước đem chi đã thông, bọn họ hai cái, cùng nhau ngã xuống tỷ lệ thập phần cao. Giả thiết, Nếu bọn họ hai cái cùng nhau ngã xuống, chuyển luân, Tà Nguyệt cùng với vài đại chân thần trong lúc đó làm việc tự hoàn toàn nói thông. Ai cũng không rõ đến tột cùng Lăng Vân là ai quân cờ. Lại không có nhận được hai vị tới cường giả mệnh lệnh. Nghĩ muốn hết mọi biện pháp, bóp chết, mượn hơi, sức này bất an nhân tố. Không đợi hắn nói xong, thần thánh đã dẫn đầu lắc đầu đưa hắn trong lời nói cắt ngang, của ngươi đoán, đích xác có thể rất giải thích hợp lý ra hết thảy trước mặt thế cục, nhưng là, chúng ta tốt nhất không nên tâm tồn ảo tưởng, nếu không bất tri bất giác rơi vào bọn họ song phóng cục trong, tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Ngươi rất xem nhẹ bọn họ cường đại rồi, lấy bọn họ đích thực đang thực lực, hoàn toàn không có khả năng tự khinh địch như vậy ngã xuống, nói xong, lập tức từ trước đến nay cực một cách tự tin hắn cũng nhịn không được than nhẹ, đối mặt hết thảy không biết. Chúng ta rất bị động, muốn chiếm cứ chủ động, đều không phải là toàn bộ vô biện pháp, chúng ta có thể buộc hắn nhóm đi ra. Không được, kể từ đó, tất nhiên tổn thương đến căn cơ, một khi chọc giận kia lão gia hỏa, các vị tiền bối thật vất vả thành lập lên Hoàng Giả Chi Thành, vô cùng có khả năng từ nay về sau từ vũ trụ trong xóa tên. Kia cũng là tại kia lão gia hỏa tồn tại, thực tức giận dưới tình huống, nếu là. Thần thánh khoát tay áo, ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, việc này phải bàn bạc kỹ hơn, trơ mắt hay lấy vận mệnh chi tinh chuyện vì trước, này đoạn thời gian trong, nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ, nói xong, gián đoạn hình ảnh, biến mất tại trong phòng. Hạo Ly nhíu nhíu mày đầu, cũng không có nói thêm gì đi nữa. Hắn không có gặp qua kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang cùng tối cao thần điện vị kia siêu cấp tồn tại, đích xác không thể ngẫm lại ra kia hai người đích thực đang thực lực. Chẳng qua hắn thủy chung nghĩ thấy, thần thánh, phỉ y bọn người chịu tiền bối ảnh hưởng thật sự quá lớn đến đối bọn họ đã sinh ra bản năng sợ hãi, trong lòng vô hạn đem kia hai vị tồn tại cấp thần hóa, chỉ là bọn hắn chính mình còn không biết mà thôi. Vị kia siêu cấp tồn tại lại như thế nào? Kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang lại như thế nào? Chung quy là sinh linh, chung quy hội ngã xuống. Này chân thần, kiếm linh có lẽ không thể làm này ngã xuống, nhưng bọn hắn hai người lẫn nhau tranh đấu nhiều như vậy năm, có thể thấy được thực lực gần, đến cái đồng quy vu tận, hoàn toàn thuộc loại tình lý bên trong. Thần thánh hạ quyết tâm định đi xem đi vận mệnh chi tinh, cũng không tái chần chờ. Chứng kiến hình ảnh biến mất, Hạo Ly ánh mắt thâm thúy hướng tối cao thần điện địa phương hướng nhìn liếc mắt, trong mắt lóe ra không đối nhân xử thế biết hàng quang, ta tin tưởng rằng phán đoán của ta, thần thánh, phỉ y, ta sẽ chứng minh điểm ấy. Lấy ta Hoàng Giả Chi Thành thực lực. Hoàn toàn có thể thống nhất trung ương tinh, trở thành này tinh bá chủ. Trước kia, sợ hãi tối cao thần từ giữa can thiệp, khiến cho kia lão gia hỏa hoài nghi chậm chạp không dám động thủ. Nhưng là trải qua Tà Nguyệt một trận chiến, thế lực khác đều bị tổn thất thảm trọng, giả tâm bừng bừng Hoàng Giả Chi Thành phía sau dục tranh đoạt trung ương tinh hoàn toàn hợp tình hợp lý, nếu ngươi thật sự chưa từng ngã xuống, lập tức chính mình lãnh địa đều phải bị người chiếm cứ, ta tựu không tin ngươi còn không có điều hành động. Cầm một cái Hoàng Giả Chi Thành vô số tánh mạng đi đổ chính mình phỏng đoán, như thế quyết đoán, chẳng lẽ không phải bình thường người có khả năng có được. Hạ quyết tâm sau, Hạo Ly lại đi vào cổ thân kiếm tiền, cung kính được rồi thi lễ. Triệt hồi tất cả cấm chế, sau đó ly khai phòng. Phía sau, Lăng Vân mới phát hiện, cái chuôi này của kiếm dĩ nhiên là cả thư phòng trung tâm nơi, thư phòng hết thảy phòng ngự trận pháp, ngăn cách cấm chế, toàn bộ là ở cổ kiếm năng lượng chống đỡ hạ mới có thể thuận lợi vận hành. Hạo Ly rời đi sau, Lăng Vân thu hồi chính mình ý thức. Này một hồi nói chuyện với nhau, không thể nghi ngờ đã mời Lăng Vân hiểu được những người này lập trường. Hơn nữa, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, thần thánh, tịch lưu quang, tối cao thần đích xác thuộc loại ba phương thế lực. Chỉ có điều tịch lưu quang cùng tối cao thần ở trong chỗ sáng, mà thần thánh bọn họ một phương tắc từ một nơi bí mật gần đó, ngoại trừ hắn bên ngoài, cũng không đối nhân xử thế biết, cho nên chính mình, tự lập tức Lăng Vân cũng vô pháp xác định chính mình đích thực đứng trước tràng. Mơ hồ gian hắn có chút hiểu được, xác định chính mình lập trường mấu chốt, ở trong cơ thể kia cổ công đức chi khí. Dù sao này cổ năng lượng nếu như chính mình xuyên qua đến thế giới này đầu sỏ gây nên, cùng kia cái gọi là chấp kỳ người có trực tiếp quan hệ, công đức chi khí, chính là thiên đạo có cảm này công đức mà buông xuống vật, vô Lăng Vân chẳng những vô công. Cả đời thậm chí nhiều hơn từng có sai, bởi vậy, mấy cái này cái gọi là công đức chi khí, tất nhiên không phải thuần túy công đức chi khí, nói không chừng. Liên tưởng đến kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang cần tín đồ, hấp thu tín ngưỡng lực mà đột phá kiếm thần, đạt tới cửu cửu quy chân chi cảnh. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, này có phải là tịch lưu quan tại hắn trong cơ thể lưu lại gì đó. Dù sao, lúc ấy bị này cổ công đức chi khí vệ thể lúc, thực lực của hắn nhiều nhất tương đương với tứ giai đại kiếm sư mà thôi, chút thực lực ấy, cường như tịch lưu quan tại hắn trên người làm cái gì tay chân, tuyệt đối là kiện dễ dàng chuyện tình. Trầm ngâm một lát, Lăng Vân cũng định đi trước tiên tri chi thần sống vận mệnh chi tinh một hàng. Từ Tử Lâm mời cùng với ra hiện tại đi trước vận mệnh chi tinh trên đường không khó đoán ra, ngày đó nàng mời chính mình, tất nhiên là đem chính mình làm như là chia ra trợ lực, cứ như vậy, lấy bốn đối bốn, chẳng sợ đã xảy ra cái gì xung đột, cũng sẽ không tại nhân số trên ở trong hoàn cảnh xấu. Thần giai tu vi thực lực tuy rằng không thể còn hơn chân thần, nhưng muốn bám trụ trong đó một người, còn không thành vấn đề. Hạ quyết tâm sau, tâm tư của hắn lại phóng tới trong thành cự kiếm phía trên. Tại cùng cái chuôi này cự kiếm hòa hợp nhất thể lúc, hắn đã tương đương với trở thành cự kiếm một phần tử, chỉ cần hắn nguyện ý, tuyệt đối có thể ngự động cái chuôi này khổng lồ kẻ khác khó có thể tưởng tượng cự kiếm, mang này hắn một xông vào chân thần trải rộng vận mệnh chi tinh. Bằng vào cái chuôi này cự kiếm nội ẩn giấu khủng bố năng lượng, mặc dù là cùng tự nhiên nữ thần, bất tử minh thần chi lưu chính diện chống lại, hắn cũng có thể đủ không hề sợ hãi một kiếm phách qua tới. Chỉ cần bổ trúng, tuyệt đối là phách một cái tử một cái. Chẳng qua hắn nếu thực làm như vậy, sợ khiến cho động tĩnh không khỏi quá lớn, không nói hoàng giả chi thành sẽ vì chi điên cuồng, chỉ cần lấy cự kiếm này có thể nói khủng bố thể tích, chỉ cần đối phương không phải người mù, ngốc tử, nếu không nghĩ muốn lặng yên vô tức tiếp cận vận mệnh chi tinh căn bản là kiện không có khả năng chuyện. Tuy rằng hắn đối cự kiếm có ẩn hàm năng lượng rất một cách tự tin, nhưng là, chân chính mời cái chuôi này cự kiếm đi chống lại vài đại chân thần, không khỏi còn kém một chút. Cự kiếm thân thể thủy chung là cự kiếm thân thể, chẳng sợ năng lượng hùng hậu, hắn cũng không có biện pháp khống chế cự kiếm thi triển ra cửu cửu thượng huyền kiếm khí trong này tinh diệu kiếm kỹ đến. Bởi vậy, chẳng sợ không tha, hắn cũng không thể không tạm thời đem mang đi cự kiếm định phóng tới một bên. Không thể mang đi cự kiếm, thực không có nghĩa là buông tha cho cự kiếm. Cái chuôi này cự kiếm cũng có ý thức, nhưng cố tình hắn ý thức hoàn toàn không có chút phòng bị, tinh thuần giống như hé ra giấy trắng, các loại mệnh lệnh nhâm nhân viết. Một cái không có ý thức kiếm linh, đối với có được linh thế giới người đến nói, quả thực tự tương đương với một tòa không có khóa cửa kim khố. Tại cảm nhận được hắn ý thức nơi sau, Lăng Vân lập tức phóng xuất ra chính mình trong cơ thể đã có nhất định hỏa hậu nhân phách, xâm nhập cự kiếm trong cơ thể, không chút khách khí xâm chiếm cự kiếm thân thể, hoàn toàn đem kia đạo cự kiếm ý thức thôn phệ. Tại thôn phệ kiếm linh ý thức khoảnh khắc, một cổ hai bàn tay trắng chỗ trống khoảnh khắc di động hiện tại Lăng Vân trong óc. Lăng Vân biết, đây là cái chuôi này cự kiếm trí nhớ. Nhưng mà, kẻ khác kinh ngạc chính là, cái chuôi này cự kiếm giai đoạn trước trí nhớ ngoại trừ chỗ trống. Hay chỗ trống, cho dù là hắn hình thành linh thức quá trình, cùng với nhìn trời hiểu được ngây thơ cũng thẳng đến chưa xuất hiện, tự phản phất hắn căn bản là không có ý thức bình thường. Đối với một cái sinh tồn lâu như vậy linh loại sinh mệnh mà nói, hoàn toàn là một việc bất khả tư nghị chuyện tình. Dù sao, cái chuôi này cự kiếm trong cơ thể có được nhiều như vậy năng lượng, không có khả năng là ở vô ý thức trạng thái hạ chứa đựng lên. Chẳng sợ vốn vô ý thức, trải qua nhiều như vậy 5 năm tháng luy kế, cũng đủ để hình thành thành thục linh trí, chẳng lẽ là ngất vong? Lăng Vân nhíu nhíu mày đầu. Cái chuôi này cự kiếm, khi còn sống tất nhiên là cái cực kỳ cường đại kiếm linh, chỉ vì nào đó biến cố, chủ ý biết toàn bộ lâm vào tử vong, chỉ có còn lại bản năng duy trì sinh mệnh, trí nhớ mới có thể trống rỗng. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì cái gì hắn có được như thế cường đại thực lực, nhưng lại cố tình đối với hết thảy ngoại lai ý thức cũng không kháng cự, thậm chí còn chấp hành mấy cái này ý thức sở hạ đạt mệnh lệnh. Ngất vong, cơ hồ cùng người sống đời sống thực vật không sai biệt lắm. Nếu thật sự là như thế, ngược lại không có gì buồn phiền ở nhà. Duy nhất mời hắn có chút khó hiểu chính là, như vậy một cái cường đại vô ý thức kiếm linh xảy ra này, thần thánh hoặc là hoàng giả chi thành vì cái gì thẳng đến không thu thủ. Dù sao đây chính là tương đương với một vị thực chính là thần cấp phân thân, bằng thêm một vị vượt qua thực chính là thần cấp cường giả, đối với một phương thế lực mà nói, đều là một việc kẻ khác vô cùng phấn chấn chuyện tình. Chần chờ một lát, Lăng Vân cũng tiêu sái cười, đến nước này, ta nếu không có nào tư bản, lại như thế nào với những khác ba thế lực lớn kẻ hở trong sinh tồn? Kiếm chi quân chủ cùng tối cao thần cũng không sao cả. Còn sợ chính là một thanh cự kiếm, nếu này cự kiếm trên thực có cái gì âm mưu quỷ kế, ta cũng chỉ có thể nhận thức gặp hạn. Rất nhanh, nhân hồn liền tiếp nhận rồi cự kiếm kia không có ý thức, dần dần bắt đầu quen thuộc lên chính mình tân thân thể đến. Bằng vào nhân hồn cùng chủ ý biết trong lúc đó cảm ứng, Lăng Vân lại tiến vào cự kiếm trong kiểm tra một phen, xác định hạ không có gì vấn đề sau, mới lui trở về, đem hết thảy, giao cho nhân hồn. Đã bị người hồn khống chế được cự kiếm cơ hồ tương đương với đạt được tân sinh, hình tượng một chút đó là, hắn bị người hồn cấp đoạt buông tha. Này đạo nhân hồn tự tương đương với một thai lão trước đây đại máy tính, vô luận vận hành cái dạng gì trình tự, đều là phản ánh trì độn, chậm quá tiến hành, một chút trình tự thậm chí còn không thể vận chuyển. Nhưng này thực không có nghĩa là này hắn không thể vận dụng. Tuy rằng hắn không thể tượng chủ ý biết bình thường linh hoạt điều động trong cơ thể hết thảy năng lượng thi triển ra tinh diệu kiếm kỹ, nhưng bắt chước cự kiếm, làm một chút hàng ngày việc hay dễ dàng. Hơn nữa, có như vậy một cái hoàn mỹ thân thể tại. Lăng Vân đã quyết định, đêm này đạo nhân hồn trở thành lúc trước kiếm hồn đến bồi dưỡng, luyện hóa thành cùng loại kiếm hồn quanh co phân thân. Đương này nhân hồn có thể cùng kiếm hồn khống chế thân thể của chính mình giống nhau, hoàn toàn khống chế cái chuôi này cự kiếm, hắn có lý do tin tưởng rằng, này phiến vũ trụ, tuyệt đối đem tái xuất hiện một cái thực lực càng hơn chân thần siêu cấp cường giả người. Làm xong này hết thảy, hắn lại tại Hoàng Giả Chi Thành nghỉ ngơi mấy ngày, chú ý một phen bọn họ phản ánh, thẳng đến xác định không sự tình gì lúc sau, mới rời đi Hoàng Giả Chi Thành, đi vào công cộng truyền tống trận, truyền tống đến tinh cầu bên ngoài, sau đó trực tiếp hướng tiên tri chi thần nơi vận mệnh chi tinh truyền đi.